Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1997. Khóc chuyện audio.com. Tân đại nhân cho dù yêu thương tiểu nhi tử bản thân, nhưng ở bên trên học tập lại là cái tàn khốc. Ba đứa con trai khác, nhỏ nhất kia bây giờ cũng đã 7 tuổi. Tuy nói không tính là thiên tư thông minh, nhưng là không kém đi đâu. Trầm Mộc Bạch mỗi ngày đều phải đọc sách viết chữ, hơi có cái lười biếng liền bị thước đánh lòng bàn tay, cho dù nũng nịu cũng không hiệu nghiệm. Bọn hạ nhân mỗi lần nhìn thấy, một trái tim cũng nhịn không được cho tan, rất là đau lòng nói: "Tiểu công tử hôm nay lại khóc, cùng một người nước mắt tựa như, ta xem đều đau lòng không thôi." Nhắc tới bên trong bốn vị công tử, tự nhiên là tiểu công tử dáng dấp hắn là đòi người niềm vui. Khuôn mặt nhỏ tuyết bạch mềm mại đáng yêu, ngày bình thường miệng cũng là 10 điểm ngọt, coi như bọn họ những người làm hạ nhân này, cũng chưa từng khó xử qua, không giống mấy vị công tử khác, ngang ngược càn rỡ vô cùng. Trầm Mộc Bạch vẫn là rất thích ba cái ca ca này. Nguyên nhân rất đơn giản, thời điểm mỗi lần bọn họ vụng trộm đi ra ngoài chơi, chỉ cần mài vài câu hữu ích, liền sẽ mang lên cô một chỗ. Người mau dìu tứ đệ đi lên, Tân nhị công tử kêu gào nói. Vừa hỏi đại ca, xong chưa? Tân đại công tử ghé vào đầu tường, quay đầu lại trừng mắt dọc nói. Người nhẹ giọng chút, đợi chút nữa gọi cha phát hiện chúng ta lại vụng trộm đi ra ngoài chơi làm sao bây giờ? Tân tam công tử bị dẫm ở lưng, khổ không thể tả. Các ngươi nhưng lại nhanh tiếp tư đệ đi vào. Hắn là không phải lại nặng chút, ngay sau đó oán giận nói. Đại ca nhị ca, mỗi lần chúng ta ra ngoài tứ đệ chỉ cần vung cái nũng nịu, các ngươi liền mua nhiều đồ cho hắn ăn như vậy. Đợi trưởng thành về sau, ta chẳng phải là muốn bị hắn dẫm cho dẹp. Tân nhị công tử không để ý ân tam công tử. Đại ca, ngươi trước xuống dưới, ta tới ôm tứ đệ. Trầm Mộc Bạch dẫm lên tiểu chân ngắn, cố gắng đạp đi lên. Thế nhưng thân cao quá thấp, sửng sốt không ra sức. Tân tam công tử mệt mỏi thở hồng hộc. Tứ đệ, ngươi đừng loạn động nha. Đợi chút nữa tam ca liền té. Tân đại công tử xuống về sau, liền tiếp ứng ân nhị công tử. Tân nhị công tử lúc này mới có cơ hội ôm lấy tứ đệ nhà mình. Nhịn không được ngửi ngửi một cái. Tứ đệ, trên người ngươi làm sao luôn luôn có một cỗ mùi sữa? Ta tại sao không có? Trầm Mộc Bạch nói, nhị ca ngươi mau mau. Tam ca còn ở bên ngoài, tân nhị công tử cảm thấy mùi vị kia thật dễ ngửi. Nhịn không được thấy nhiều biết rộng một lần, cười hì hì nói, tứ đệ, người năm nay đều 5 tuổi, làm sao còn cùng một nãi hoa tử một dạng, nói chuyện nãi thanh nãi khí, trên người cũng mang theo mùi sữa. Đại ca nhị ca, tân tam công tử ở bên kia kêu lên, các ngươi nhanh tiếp ứng ta. Bị cha phát hiện chúng ta coi như thật thảm. Phát hiện cái gì? Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Tân nhị công tử dẫm lên lưng đại ca nhà mình, không chút nghĩ ngợi nói. Tự nhiên là chuyện mang theo tứ đệ đi ra ngoài chơi. À, trong lòng các ngươi nhưng lại rất rõ ràng. Cái thanh âm kia trở nên tàn khốc lên. Mấy người sững sờ, nghe ra cái tiếng nói quen thuộc này, dọa đến toàn thân lắc một cái, đều cho rơi xuống, trong đó xui xẻo nhất vẫn là Trầm Mộc Bạch, cái mông đều cho ngã thành mấy cánh. Tân đại nhân hướng về phía mấy người cười lạnh, diện bích hối lỗi một tháng cho ta, không có ta cho phép, tự tiện xuất phủ, tự gánh lấy hậu quả. Mấy cái oa oa cùng quả cà đánh xương đồng dạng, Trầm Mộc Bạch thảm hại hơn, lòng bàn tay bị đánh thức không nói, còn phải đọc tứ thư ngũ kinh. Bằng không thì không cho ăn cơm no. Từ khi lần này nghiêm trị, những cái ca ca kia chết sống cũng không dám mang theo cô một chỗ vụng trộm chuồn đi chơi. Liễu Thanh cũng đem cô nhìn càng thêm gấp một chút. Cách chương.